Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 177, C177, các công ty âm nhạc lớn kích động 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng nay, ca khúc có số lượt tải xuống cao nhất do đám người Lăng Vũ viết là 3 triệu. Cô ta còn muốn nghiêm túc thỉnh giáo Mộc Dịch thần bí này một chút. Thật sự là viết ca khúc đơn giản như vậy sao? Nhấc tay là có. Phê bình bộ phận soạn nhạc một chút. Chủ tịch Tiền Đa Vũ của âm nhạc Hải Lam nhìn về phía Triệu Hướng Linh. Hỏi, Tổng Giám Đốc Triệu, hợp đồng của Dương Tuyết Nhu và công ty chúng ta còn bao lâu nữa thì hết hạn? Ca sĩ ký hợp đồng với công ty đều có kỳ hạn. Triệu Hướng Linh trả lời. Còn 9 tháng, Tiền Đa Vũ gật gật đầu. Nói, tìm cơ hội liên lạc với Dương Tuyết Nhu. Xem cô ấy có đồng ý gia hạn hợp đồng không? Điều kiện gia hạn hợp đồng có thể thương lượng. Nói đùa, hiện tại Mộc Dịch, cũng chính là Dương Lỗi chắc chắn là đối tượng mà các công ty âm nhạc lớn muốn nịnh bợ. 8 ca khúc có 10 triệu lượt tải xuống. Đây không phải là cha thì là cái gì? Mà Dương Lỗi là cháu của Dương Tuyết Nhu. Có ẩn quan hệ này. Quan hệ của âm nhạc Hải Lam bọn họ và Dương Lỗi chắc chắn là vượt qua các công ty âm nhạc khác. Nếu không muốn gia hạn, vẫn trọng điểm bồi dưỡng Dương Tuyết Nhu như cũ. Cho cô ấy tài nguyên cấp bậc ca hậu. Tiền Đa Vũ dặn dò. Tất cả các giám đốc đều gật đầu. Đối với Dương Tuyết Nhu, thật ra bọn họ biết khả năng ký hợp đồng là không lớn. Bởi vì Dương Lỗi, bình thường nếu các nhạc sĩ hàng đầu không ký hợp đồng công ty, thì sẽ thành lập phòng làm việc của riêng mình. Ví dụ như Phương Văn có phòng làm việc độc lập của mình. Trong phòng làm việc cũng có một ít ca sĩ. Nếu tương lai Dương Lỗi mở phòng làm việc, thì không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dương Tuyết Nhu sẽ đi qua đó. Mặt khác, lúc trước Dương Lỗi đồng ý viết 3 ca khúc cho ca sĩ công ty chúng ta. 3 ca khúc này nhất định là cho 3 ca sĩ của công ty. Mọi người có đề nghị gì không? Tiền Đa Vũ nhìn về phía mọi người hỏi. Một công ty, ca sĩ càng nổi tiếng, thì càng mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Mà công ty có một ca sĩ nổi tiếng hay hai ca sĩ nổi tiếng cũng có sự khác nhau rất lớn. Giống như là Dương Tuyết Nhu hiện tại. Sau khi Ca Vương Ca Hậu kết thúc, danh tiếng gần như là đạt tới đỉnh. Như hôm nay, bọn họ đã nhận được 7 màn thương diễn. Đều là mời Dương Tuyết Nhu. Hơn nữa đều ra giá rất cao. Danh tiếng đi lên, một buổi thương diễn có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm ngàn. Đây là lợi ích của việc nổi tiếng. Đối với một vài ca sĩ, trích phần trăm số lượt tải xuống không cần nhiều lắm. Nhưng mà bọn họ chỉ cần nổi tiếng, thì số tiền kiếm được từ thương diễn còn nhiều hơn nhiều so với phần trăm số lượt tải xuống. Nhưng hiện tại danh tiếng của Dương Tuyết Nhu đã đạt tới mức độ hiện tại. Cho dù lại hát một ca khúc mới, lượt tải xuống đột phá 10 triệu, thì nhiều nhất thương diễn cũng chỉ tăng một ít tiền. Không có những lợi ích khác. Nhưng nếu một người khác của công ty bọn họ hát một ca khúc có 10 triệu lượt tải xuống, lập tức trở nên nổi tiếng, vậy thì sẽ tạo nên lợi ích khó có thể tưởng tượng cho công ty. Cho nên, 3 ca khúc kế tiếp của Dương Lỗi, bọn họ nhất định sẽ cho 3 người trong công ty hát, lợi dụng tài nguyên đến mức tối đa. Vừa dứt lời, Triệu Hướng Linh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Chủ tịch Tiền, nếu là một ca khúc, cũng không có quy định phải để cho một người hát, cho nên chúng ta có thể tìm một nhóm hát. Nhóm ca sĩ cũng không hiếm thấy. Âm nhạc Hải Lam bọn họ có một cặp. Hơn nữa, danh tiếng cũng không tệ. Nhưng mà không tính là rất nổi tiếng. Chỉ có thể nói là có chút nổi tiếng. Tổng Giám Đốc Triệu nói rất đúng. Nếu nhóm hát ca khúc của Dương Lỗi mà nổi tiếng, vậy hai người bọn họ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty hơn là một người. Tôi tán thành lời Tổng Giám Đốc Triệu nói. Bằng cách này, những người khác cũng sẽ không có nhiều ý kiến về việc phân phối tài nguyên của công ty. Nghe được lời của Triệu Hướng Linh, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều sáng lên. Công ty bọn họ có vài vị ca vương ca hậu, muốn hát ca khúc của Dương Lỗi. Vậy rốt cuộc là cho ai hát đây? Kỳ thật đây là một vấn đề. Ca sĩ càng nổi tiếng thì sự tự tin càng cao. hợp đồng với công ty cũng càng lỏng lẻo. Nếu thật sự gây ầm, trở mặt, một khi hợp đồng hết hạn, sẽ trực tiếp rời đi. Công ty bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại đưa cho nhóm hát thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng chủ tịch Tiền Đa Vũ cũng vừa động. Chờ đợi, mọi người nói xong. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý với lời của Tổng Giám Đốc Triệu. Vậy thì làm như thế đi, Tổng Giám Đốc Triệu. Về chuyện ca khúc giao cho cô toàn quyền xử lý. Được, chủ tịch Tiền. Triệu Hướng Linh gật gật đầu. Cô ta suy nghĩ một chút. Lại hỏi, chủ tịch Tiền, bây giờ tôi đi hỏi Dương Lỗi ca khúc luôn sao? Tiền Đa Vũ ngẫm nghĩ một chút. Nói, phải, tôi tin là người của các công ty âm nhạc khác nhất định sẽ mua ca khúc từ Dương Lỗi. Cho dù giữa chúng ta và Dương Lỗi đã giao hẹn 3 ca khúc, nhưng mà thời gian không biết khi nào. Viết một ca khúc phải có linh cảm. Cho dù Dương Lỗi thật sự là thiên tài âm nhạc, thì cũng không thể lúc nào cũng có linh cảm được. Nếu mấy công ty âm nhạc khác mua ca khúc, thì Dương Lỗi sẽ không còn ca khúc nào nữa. Cách chương.